Chương 643, lại triệu hoán. Làm Tần Kiếm Ca ác gác nhổ nước bọt một câu, lại là một mặt phiền muộn ngồi xuống. Nga nờ năm thế giới, có thể làm cái gì? Có thể đem Đại Tần Hoàng Triều phát triển trở thành, ngày xưa Đại Tần Đế Triều trình độ đó sao chính mình có thể không đột phá đến đạo tôn cảnh giới? Chỉ cần là cái kia trong phong ấn La Hầu, chính là để hắn có một loại bị ép không thở nổi cảm giác. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, đây là một cái sắp bước vào đạo tôn cảnh giới người, hay là đột phá thời gian, chính là hắn bước vào đạo tôn cảnh giới thời điểm. Đạo tôn A thời gian cấp bách A Tần Kiếm Ca một mặt là vẻ u sầu, trước đây tuy nhiên QNZ sẽ cảm thấy thời gian cấp bách, nhưng cũng không là quá mức lưu ý, nhưng lần này là thật cảm giác được. Thời gian ngàn năm, đối với tiềm tu người mà nói, bất quá là một lần bế quan thời gian thôi, đối với những cái cổ lão tồn tại, cũng chỉ là chợp mắt thời gian. Quá nhanh cho nên nói, túc chủ hay là mau mau tăng nhanh tốc độ tu luyện, hoàn thành bố trí xuống nhiệm vụ đi hệ thống hình chiếu trực tiếp tiêu tan, mà cái kia băng lãnh điện tử âm thanh cu nở dê lại một lần nữa ở Tần Kiếm Ca trong óc vang vọng. Được Tần Kiếm Ca cười nhạt thời gian thấm thoát vội vã chớp mắt một cái chính là nửa tháng thời gian. Ken chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, trong vòng 20 năm đánh hạ Tần Châu Đông Vực chi địa. Nhiệm vụ vượt mức hoàn thành cơ giới thanh âm đột nhiên truyền đến. QNZ đúng vào lúc này, ngồi trên ghế Tần Kiếm Ca trong phút chốc mở hai con mắt. Khoe miệng lộ ra một tia ý mừng. Nhiệm vụ này hoàn thành, nói rõ cách khác thời gian qua đi nửa tháng thời gian, rốt cục triệt để trưởng khống toàn bộ Tần Châu danh giới. Ken nhiệm vụ khen thưởng kết toán Ken bắt đầu phân phát nhiệm vụ khen thưởng 3 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ 20 triệu sát lục điểm. Ken nhiệm vụ vượt mức hoàn thành không có bất luận cái gì khen thưởng liên tiếp tiếng nhắc nhở không ngừng trong đầu vang lên. Hệ thống, ta cái chán rớt xuống 3 cái hát tuyến, vốn nên là rất cao hưng, tâm tình lập tức bị phá hư không còn một ngống. Thân mẹ nó không thể khen thưởng, hệ thống ngươi đi ra cho ta. Nhìn ta không đánh ngươi ù, túc chủ, có thể lý giải thành đây là uy hiếp sao Tần Kiếm Ca, ngậm miệng không nói, liền hắn hiện tại chút thực lực này, sợ tuy nhiên hệ thống một quyền. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ân ngàn năm sau lại báo 3 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ Tần Kiếm Ca vân vệ cái cảm, mất đi bên trong dị quang tiềm động. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán bỗng nhiên, Tần Kiếm Ca đạo lại một lần nữa xuất hiện lúc, đã là quen thuộc hệ thống không gian. Triệu hoán, bạch khởi Tần Kiếm Ca khẽ nhà âm, trong thần sắc ít nhiều gì có một chút chờ mong. Sát thần bạch khởi giết một người vì là tội, giết vạn nhân vì là hùng, giết tờ đến trăm vạn. Chính là hùng bên trong hùng không nghi ngờ chút nào, sát thần bạch khởi, ở hắn đã từng trên địa cầu, kinh khủng nhất sát thần, chiến quốc thời kỳ trừ Tần ra, còn lại lục quốc ai không nghe bạch khởi tên mà sơ ha y biến sắc. Nếu là dựa theo hệ thống đánh giá mà tính, tuyệt đối là tuyệt đại nhân kiệt tầng thứ. Nếu là dựa theo thực lực mà nói, tuyệt đối là không ke mở hơn binh tiên hàn tín. Cái này tồn tại cũng không biết có thể hay không triệu hoán đi ra. Hệ thống nguyên bản trung ương. Một đạo thông đạo đang tại chậm rãi hình thành. Âm một đạo như trụ trời huyết sắc sát khí trực tiếp là từ trong thông đạo xuyên qua, xung nhập mênh mông trong không gian. Mà đang ở một sát na kia, Tần Kiếm Ca dĩ nhiên là nhận ra được cái này một đạo huyết sắc sát khí trực tiếp là lao ra hệ thống không gian phạm vi, ngang qua cửu tiêu, khuấy động hoàn vũ. Thậm chí đi vào cái kia trong tinh không mịt mờ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, giữa cả thiên địa gió dục mây vẩn, nhưng này phong lại là huyết sắc. Vân là huyết sắc. Bàng bạc mênh mông thiên địa, không chỉ có phong hóa làm huyết sắc, vân hóa thành huyết sắc, liền ngay cả sơn xuyên thảo một cu nở dê vào đúng lúc này hết thể nhiễm phải một tầng huyết sắc. Vô biên vô hạn sắc khí, tràn ngập cửu thiên, mênh mông hư không vô tận toàn bộ cũng bị huyết sắc tràn đầy. Mà ở này huyết sắc bên trong, ẩn chứa là dạng gì sắc cơ, sắc khí. Cái này cảnh tờ họ NG này, để không biết bao nhiêu sinh linh run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, trực tiếp là ngã quắp trên mặt đất, phảng phất là nhìn thấy cực kỳ khủng bố đồ vật, trên mặt hoảng sợ đến cực điểm. Từng tòa sơn phong, từng cây cây cối, thậm chí một chút sỏi, lúc này đều là huyết sắc, vô tận sát cơ trùng lên, dường như phải đem toàn bộ thiên lũ tàn sát hết, đem chọn cái mênh ngông tinh không cũng toàn bộ tàn sát hết xảy ra chuyện gì. Mênh ngông trong cung điện, thiên lan thương hội vị kia nam tử từ tiềm tu bên trong thức tỉnh, đáy lòng kinh sợ. Ngơ ngác biến sắc. Hiện ra cho hắn trước mắt chính là đầy mắt huyết sắc. Trong mắt hắn bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng, đâm thủng cái kia ngăn cách tất cả mộ thiên đại trận, muốn truy tìm sát khí khởi nguồn. Đáng tiếc không có bất luận phát hiện gì, chỉ là có thể biết rõ cái này mênh mông vô tận sát khí, đến từ chính Đại Tần. Chỉ là muốn lại đi tìm hiểu, giống như là có một con bàn tay vô hình xóa đi tất cả dò xét. Đại Tần lại là Đại Tần nam tử trong ánh mắt toát ra một tia sơ hà y, thậm chí cực kỳ nghĩ mà sợ. Hầu như đầy dây toàn bộ tinh không huyết sắc, sát khí khủng bố thậm chí so với lúc trước vị bá vương kia con ở muốn cường đại, đáng sợ cũng là vui mừng lúc trước cũng không có lựa chọn đối với Đại Tần Hoàng Triều động thủ. Đại Tần làm sao sẽ lại không ra cường đại như thế tồn tại? Đây là thiên hữu Đại Tần sao? Cổ lão tồn tại đều là ló đầu ra đến, bọn họ bị đáng sợ kia sát khí, từ trong lúc ngủ say thức tỉnh, âm thanh run rẩy. Từng vị cổ thánh đại năng hiện thế, ngắm nhìn xa xôi Tần Châu lớn địa. Từ nay về sau, Đại Ẩn Hoàng Triều làm thần phục Đại Tần một đạo tiếng quát truyền khắp mấy triệu dặm danh giới. Vô số sinh linh coi trọng vì Na Y nếu như thần linh đồng dạng tồn tại. Ta có Giản Kiếm Tông, nguyện vì Đại Tần chi thần kiếm khí trùng tiêu, một đạo tiếng quát như kiếm reo. Thời khắc này, hầu như toàn bộ Vân Châu lớn đều là động, mở y ngàn tỷ đã mở danh giới, hầu như cũng vào đúng lúc này sôi trào. Đã từng phái ra quá sứ giả đi tới Đại Tần Hoàng Triều thế lực, vào đúng lúc này hầu như cũng làm ra quyết định. Đại Tần càng ngày càng kinh khủng, duy có nhanh chóng làm ra quyết định, vừa nay có thể ở cái kia dưới móng sắt tiếp tục sống sót. Đây là vô số thế lực đứng đầu rõ ràng nhận thức một chuyện. Thật là đáng sợ sát khí, nơi nào đến sát thần. Tinh không ra, mở y trăm bên ngoài ngàn tỷ dặm, một viên to lớn tinh thần. Đồng dạng là bị vô biên vô hạn sát khí bao phủ. Đồng dạng, một tôn cổ lão tồn tại từ trong lúc ngủ say tỉnh lại. Hỗn độn chi quang bao phủ, giống như thần linh. Cho dù là nhật nguyệt điên đảo, thiên địa hủy diệt, cũng không đủ dẫn lên hắn nửa điểm tâm tình biến hóa. Mà giờ khắc này cái này một tôn thần minh lại là lộ ra sơ ha y tâm tình. Hắn khiếp sợ nhìn lấy thiên khung, nhìn về phía thiên khung ở ngoài tinh không, nhìn cái kia từng đạo đáng sợ cùng cực sát khí gào thét, tung hoành thiên địa, tung hoành tinh không trong mơ hồ. Hắn từ những sát khí này, nhận ra được đại nguy cơ, đủ để uy hiếp được hắn sinh tử nguy cơ. Loại cảm giác này, hắn cũng chỉ ở một vị trước mặt cảm nhận được quá, đó là một tôn nửa bước đạo tôn kỳ cảnh trí tôn tồn tại. Làm cho hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ đó là một tôn cực cảnh người sao.